Được rồi, ngủ đi, mai còn phải dậy sớm. Thấy tôi vẫn chưa nhắm mắt, Minh Cường nói. Anh nghĩ em lạ nhà sợ nên nắm tay em, anh không có ý gì khác. Nếu em không cần thì anh thu tay về. Đúng như lời của Minh Cường nói, lúc này tôi thực sự cần bàn tay của anh ta. Thế nhưng lời nói của tôi phát ra lại hoàn toàn ngược lại. Nếu anh sợ ma thì cho anh mượn tay của em. Nhưng em cảnh cáo, nếu anh có ý đồ xấu thì ngay ngày mai em sẽ nói cho nội của anh biết chuyện anh ép em kết hôn với anh thế nào đấy. Nói rồi tôi siết chặt 5 ngón tay của tôi với 5 ngón tay của Minh Cường. Ngủ đi, ngày mai còn phải dậy sớm. Lời nói của Minh Cường giống như câu thần chú khiến tôi nhanh chóng chìm vào giấc ngủ. Tôi đang ngủ ngon thì bị thứ gì đó đè lên mũi khiến tôi không thở được. Mở mắt ra nhìn rõ ràng cảnh tượng trước mắt, tôi lập tức hét lớn. Tối qua tôi đã cảnh cáo anh, nếu anh có ý đồ xấu với tôi thì tôi sẽ thế nào, anh không sợ sao? Lúc này một tay của Minh Cường vừa làm gối cho tôi, vừa ôm lấy tôi, khiến mặt của tôi áp sát mặt của anh ta. Tay còn lại của anh ta cũng ôm lấy eo của tôi. Không những vậy, chân của anh ta còn kẹp chặt lấy chân của tôi nữa. Đã thế, anh ta còn dùng sống mũi cao vút của anh ta cọ vào mũi của tôi để đánh thức tôi dậy. Tối qua trước khi ngủ, Minh Cường nghĩ tôi sợ nên nắm lấy tay tôi, lại còn để nguyên hàng gối ngăn cách để chứng minh cho tôi thấy anh ta không hề có ý nghĩ xấu xa. Vậy mà khi tôi ngủ say, anh ta đã giở trò lưu manh với tôi. Chưa biết chừng anh ta còn gây ra chuyện kinh hoàng hơn nữa với tôi cũng nên. Anh buông tôi ra ngay. Em nói nhỏ nhẹ thôi, mới ngủ dậy chưa đánh răng rửa mặt gì, em nói văng hết nước miếng vào mặt anh đây này. Nhìn vào mặt Minh Cường thì đúng là bị nước miếng của tôi văng dính đầy mặt. Tôi thẹn quá hóa giận tiếp tục lớn tiếng. Vậy mà anh còn không nhanh buông tôi ra. Em giành chỗ của anh, đẩy anh ra sát mép giường, anh mà buông em ra để anh té xuống đất à? Nghe lời Minh Cường nói, tôi quay đầu nhìn lại thì đúng là sau lưng tôi là khoảng giường trống rộng mênh mông, hàng gối ngăn cách ở giữa cũng biến mất. Nửa người của tôi gần như nằm đè lên người của Minh Cường. Một tay của tôi cũng vòng qua ôm chặt lấy eo của anh ta. Lúc này tôi xấu hổ tới mức mặt mày đỏ au. Em tỉnh ngủ hẳn chưa? Tỉnh rồi thì đánh giá lại dùm anh xem ai là người lợi dụng ai. Em nói nếu anh lợi dụng em thì em sẽ mách nội chuyện anh ép em kết hôn. Bây giờ em là người lợi dụng anh thì tính thế nào? Tôi không trả lời Minh Cường mà buông tay khỏi người anh ta. Sau đó tôi nhích nhẹ người về phía anh ta, khiến anh ta rơi xuống sàn nhà. Cú tiếp đất làm cho Minh Cường đau tới nhăn mặt. Anh ta nhìn tôi oán trách. Anh nhớ tối qua anh có xin lỗi em rồi, lại còn không dám hé nửa lời khi bị em lợi dụng. Sao bây giờ em còn thù dai như vậy? Ai lợi dụng ai còn chưa biết. Không biết chừng lúc tôi ngủ say, anh kéo tôi về phía anh cũng nên. Để xem ai là người có lỗi cũng dễ. Phòng anh có camera an ninh. Thôi bỏ đi, xem như tôi vừa trải qua một cơn ác mộng là được chứ gì. Nói rồi tôi ngồi dậy, tôi định đi vào phòng tắm vệ sinh cá nhân, nhưng đập vào mắt tôi là vệt máu đỏ chót trên ga giường trắng tinh ngay vị trí tôi nằm. Tôi hướng ánh mắt căm hận về phía Minh Cường đang còn ngồi dưới sàn nhà hét lớn. Phạm Minh Cường. Minh Cường ngạc nhiên khi bị tôi réo gọi cả họ lẫn tên. Lại có chuyện gì nữa? Anh còn dám hỏi tôi có chuyện gì? Anh ép tôi kết hôn với anh lúc tôi đang hôn mê bất tỉnh chưa đủ hay sao? Giờ anh lại còn lợi dụng lúc tôi ngủ say để cướp đời con gái của tôi. Anh có phải là một con người không? Anh không làm việc đó. Tối qua là em chủ động ôm anh, em còn đè anh ra hôn nữa. Anh ngậm miệng lại cho tôi. Anh nói anh không cướp đời con gái của tôi, vậy đây là dấu vết gì? Nói rồi tôi chỉ tay vào vệt máu đỏ còn mới dính trên ga giường. Minh Cường đứng dậy nhìn vào vị trí ga giường có vết máu đỏ nói. Anh thề anh không làm gì em cả. Còn dấu vết đó có khi nào từ vết thương của em bị tai nạn không? Nghe lời nói chân thành của Minh Cường, tôi giật mình. Có khi nào đây là dấu hiệu đến tháng của tôi, chứ không phải dấu hiệu bị Minh Cường làm hại. Tôi chạy vào phòng vệ sinh kiểm tra và rất nhanh có câu trả lời. Vết máu đó là hậu quả của việc tôi tới tháng. chứ không phải bị Minh Cường làm hại. Vừa xấu hổ chuyện tôi hiểu lầm Minh Cường, vừa không có băng vệ sinh để dùng, tôi chỉ có thể ở im trong phòng tắm. Vì Phương Thảo chiếm phòng tắm lâu nên Minh Cường phải qua vòng khác vệ sinh cá nhân. Thế nhưng khi anh quay về phòng thay quần áo sẵn sàng đi làm mà Phương Thảo vẫn chưa ra khỏi phòng tắm, anh đi tới gõ cửa phòng tắm. Tiếng Phương Thảo vọng ra từ bên trong. Tôi sắp xong rồi. Minh Cường vừa nhìn đồng hồ vừa đi qua đi lại trong phòng. Một lúc sau anh lấy điện thoại ra gọi. Đầu bên kia vang lên giọng gắt gỏng của Tùng. Tao đang trên đường chạy tới nhà mày đây cha nội. Từ từ đừng cúp máy. Có chuyện gì nói nhanh đi. Tao mới bị Thảo chửi. Sao lại bị ăn chửi? Không đáp ứng đủ nhu cầu sinh lý của nàng hay gì? Mày bớt nói vớ vẩn đi. Sáng nay ngủ dậy thấy ga giường có vệt máu. Thảo bảo tao lợi dụng cô ấy ngủ say, cướp đời con gái của cô ấy. Thế không đúng à? Mày không làm thì thằng nào dám vác mặt vào phòng mày làm chuyện đó? Thảo vào phòng vệ sinh nãy giờ không thấy ra. Nói chuyện với mày không giải quyết được việc gì, lại rước thêm bực vào người. Dứt lời Minh Cường cúp điện thoại rồi tới gõ cửa phòng tắm một lần nữa. Em ở trong đấy làm gì mà lâu vậy? Nhanh xuống dưới ăn sáng không muộn giờ. Anh gọi bé Quyên lên đây giúp em được không? Giờ này bé Quyên đi học rồi. Gọi cô Năm cũng được. Cô Năm buổi sáng chở bé Quyên đi học. Vậy gọi cô Lan cũng được. Cô Lan buổi sáng rất bận. Cô phải chuẩn bị bữa sáng cho cả nhà. Có chuyện gì nói với anh đi. Phương Thảo ấp úng lên tiếng. Em tới tháng. Tới tháng gì? Tới kỳ sinh lý của phụ nữ. Thì sao? Anh đi mua giúp tôi băng vệ sinh được không? Được. Minh Cường đáp lại ngắn gọn lời của Phương Thảo, rồi anh lấy điện thoại ra gọi. Đầu bên kia nhanh chóng vang lên giọng gắt gỏng của Tùng. Tới liền đây cha nội. Mày mua giúp Thảo băng vệ sinh đi. Không mua. Tao là trợ lý của mày chứ không phải trợ lý của vợ mày. Với lại chẳng có thằng đàn ông nào mà nhờ bạn mua dùng băng vệ sinh cho vợ của mình cả. Mày tự đi mua đi. Tiện mày đang ở ngoài đường, tao mới nhờ mày mua luôn. Không liên quan. Tháng này tao nói phòng tài vụ tăng lương cho mày thêm 5%. Không cần. 10%. Mua loại nào ở đâu? Mày thay người yêu như thay áo mà không biết mấy chuyện này à? Có con nào nói cho tao chuyện tào lao này đâu mà biết. Tao cũng không biết. Mày không biết thì đi hỏi Thảo. Không nhanh lên thì mày tự đi mà mua nhé. Tao chạy sắp tới nhà mày rồi. Minh Cường chỉ mất một giây để đi tới cửa phòng tắm hỏi Thảo. Em ơi, mua băng vệ sinh ở đâu? Mua ở mấy tiệm tạp hóa hay siêu thị đều có. Nhưng giờ này siêu thị chưa mở cửa đâu. Minh Cường nói vào điện thoại. Mua ở tiệm tạp hóa. Nghe rồi. Một lúc sau Tùng xách lên phòng của Minh Cường một túi lớn khá nặng. Minh Cường nhận túi xách từ Tùng tò mò hỏi. Băng vệ sinh mà to thế này luôn à? Không nhanh đưa cho vợ mày đi còn đứng đó hỏi làm gì? Minh Cường nhanh chân tới gõ cửa phòng tắm đưa túi băng vệ sinh cho Phương Thảo. Phải nói hiệu suất làm việc của Minh Cường cực nhanh. Chưa đầy 10 phút sau đã nghe anh ta gõ cửa phòng tắm. Tôi mở hé cửa để lấy nhưng mãi vẫn không thấy Minh Cường đưa vào. Anh đưa đây. Mở rộng cửa ra anh mới đưa vào được chứ. Anh không được vào trong này. Anh không vào, anh chỉ đưa băng vệ sinh cho em thôi. Tôi tin tưởng Minh Cường, mở rộng cửa để lấy băng vệ sinh. Nhìn thấy cái túi to vật vã như bao bố, lại còn xách rất nặng nữa. Tôi nghĩ Minh Cường tiện tay mua thêm cho tôi bánh kẹo, đồ ăn vặt gì đấy. Không ngờ lúc tôi mở ra thấy bên trong toàn chứa băng vệ sinh với đủ các thể loại nhãn mác. Mà mỗi loại cũng không phải chỉ một gói mà rất nhiều. Với số lượng này thì tôi nghĩ có khi dùng tới khi mãn kinh cũng chưa hết. Không biết Minh Cường cố tình hay bị cô chủ quán tạp hóa dụ mua nữa. Tôi xấu hổ không biết ra ngoài sẽ phải đối mặt với Minh Cường thế nào. Đắn đo mãi mới dám mở cửa. Nhưng vừa mở cửa đi ra ngoài, tôi liền nhìn thấy Tùng đang đứng gần giường chỉ tay vào vị trí ga giường, bị tôi làm bật nói. Tao tưởng vợ chồng mày động phòng ở bệnh viện tối hôm trước rồi chứ. Vậy mà hồi tối mới động phòng à? Nhìn dấu vết ở mép giường thế này, tao không hình dung được mày chơi ở tư thế nào. Mày diễn lại tao xem được không? Mày biến lẹ xuống dưới giùm tao đi. Tùng phớt lờ lời cảnh cáo của Minh Cường, nhìn tôi đang đỏ mặt như mặt trời nói. Chào buổi sáng em dâu. Chào anh. Anh vừa hỏi bạn anh chuyện này mà nó không trả lời. Em có thể thay nó trả lời cho anh không? Tùng vừa dứt lời liền bị Minh Cường nắm cổ kéo ra khỏi phòng. Tao đang nói chuyện với Thảo chứ có nói chuyện với mày đâu. Mà mày đuổi tao đi. Tôi tưởng Minh Cường sẽ theo Tùng xuống dưới luôn. Không ngờ anh ta đuổi được Tùng ra ngoài, liền đóng cửa lại sau đó hỏi tôi. Bị mất máu như vậy có cần gọi bác sĩ không? Tôi đang xấu hổ vì hiểu lầm Minh Cường trước đó, lại thêm chuyện bị Tùng hiểu lầm chúng tôi vừa động phòng. Thế nhưng câu hỏi ngây thơ của Minh Cường cũng phải khiến tôi bật cười thành tiếng. Tôi giải thích cho anh ta hiểu. Đây là vấn đề sinh lý bình thường của phụ nữ, không nghiêm trọng như anh nghĩ đâu. Thế có cần nghỉ ngơi ở nhà không? Không cần. Mỗi lần đến tháng tôi thường hơi đau ở vùng bụng dưới, nhưng không hề ảnh hưởng gì tới chuyện học hành hay sinh hoạt hàng ngày. Tôi và Minh Cường nhanh chóng xuống dưới để ăn sáng. Lúc này trong bàn ăn mới chỉ có ông nội và Tùng. Tôi nhanh miệng chào hỏi. Cháu chào buổi sáng nội ạ. Lạ nhà cháu ngủ được không? Dạ cháu ngủ ngon, cảm ơn nội đã quan tâm ạ. Tôi và Minh Cường cùng ông nội và Tùng ngồi một bên bàn. Ông Hùng và bà Mỹ cũng nhanh chóng có mặt. Nhìn thấy hai người tôi lễ phép chào hỏi. Con chào ba, chào dì ạ. Ông Hùng gật đầu đáp lại tôi, còn bà Mỹ không nói gì. Bà đáp lại tôi bằng ánh mắt sắc lẹm khiến tôi rùng mình. Tôi để ý trên mặt bà ta vẫn còn rõ dấu vết năm ngón tay của Minh Cường. Tùng cũng nhanh miệng chào hỏi. Cháu chào hai bác. Bác gái bị làm sao mà mặt lại sưng phác lên như thế ạ? Bác bị té. Ông nội lên tiếng cắt đứt màn chào hỏi của Tùng với bà Mỹ. Thằng Đại với thằng Chí đâu, sao còn chưa xuống ăn sáng? Tùng nhanh miệng đáp lại lời ông nội. Hôm qua Đại con nhờ con về nói với nội, nó ở lại Dĩ An mà con quên mất không nói. Nó ở lại Dĩ An làm gì? Minh Cường tiếp lời. Do hai hôm nay con nghỉ làm nên có nhờ nó giải quyết một số công chuyện, chắc nó ở lại làm cho xong. Còn thằng Chí đâu? Câu hỏi của ông nội khiến bà Mỹ giật mình. Bà lên tiếng đáp lại lời ông nội. Chắc nó ngủ chưa dậy ạ? Thực tập nhưng cũng phải đi đúng giờ, làm ra làm, chơi ra chơi. Anh chị dạy con kiểu gì mà giờ này còn để cho nó ngủ? Ông Hùng và bà Mỹ không ai lên tiếng đáp lại. Ông nội liền quát lớn. Anh chị lên gọi nó dậy hay để tôi lên gọi nó dậy đây? Bà Mỹ lập tức đứng dậy. Dạ để con lên gọi ạ. Một lúc sau Chí cùng bà Mỹ xuất hiện tại bàn ăn với hai bên mặt sưng tấy. Tôi nghĩ nếu tình cờ gặp anh ta ngoài đường trong tình trạng này tôi cũng không nhận ra. Anh ta lặng lẽ ngồi xuống bên cạnh ông Hùng và bà Mỹ mà không nói tiếng nào. Tùng nhìn Chí rồi lại nhìn bà Mỹ sau đó cười nói. Chí cũng bị té như bác gái hay sao? Mà hai bên mặt cũng bị sưng húp như thế. Chí cúi gằm mặt xuống né tránh câu hỏi của Tùng. Ông nội thấy vậy quát. Trong nhà này anh là người lớn nhất rồi phải không? Cho ăn học đàng hoàng mà không biết lịch sự phép tắc là gì. Có cần tôi muốn người về dạy lại cho anh không? Chí bị ông nội chấn chỉnh thì lên tiếng chào hỏi mọi người. Con chào nội, chào ba mẹ, chào anh hai, chào anh Tùng ạ. Chị hai con ở ngay trước mặt mà không chào. Hai tối qua bị anh hai của con tát cho mở mắt rồi. Bây giờ không nhìn thấy. Tùng nghe nội nói thì ho lên sặc sụa. Chí bất đắc dĩ nhìn tôi nói. Chào chị hai. Tôi cười tươi đáp lại. Chào buổi sáng em. Chí thấy biểu hiện của tôi thì nheo mắt lại nhìn tôi. Tôi mỉm cười đón ánh mắt cảnh cáo của anh ta. Tôi có ông chồng mạnh mẽ chống lưng thì việc gì tôi phải sợ anh ta. Chẳng phải anh ta cũng bị chồng của tôi đánh cho nhận không ra đó sao? Ăn sáng xong ông nội dặn dò Minh Cường. Con nhớ phải truyền đạt, chỉ bảo kinh nghiệm cho vợ với em của con tới nơi tới chốn đó. Đừng để cho chúng nó mang tư tưởng chỉ là đi thực tập thôi. Tôi nghĩ ông nội hiểu lầm tôi đi thực tập tại tập đoàn của gia đình nên mới dặn dò Minh Cường như vậy. Nhưng chuyện này không thể giấu ông nội được nên tôi nói thật. Dạ cháu đi thực tập tại công ty ở gần trường cho tiện ạ. Tiện sao bằng vợ chồng hỗ trợ lẫn nhau được? Dạ cháu lỡ đăng ký thực tập ở đó rồi. Có vấn đề gì không hiểu cháu sẽ nhờ anh Cường chỉ bảo ạ. Ông nội nghe tôi giải thích cũng không truy hỏi nữa, nhưng ánh mắt của ông vẫn phảng phất nỗi buồn. Thôi, mấy đứa đi đi, không trễ giờ đó. Dạ, chào ông nội, chúng cháu đi ạ. Tôi định ra ngoài đường chính để đón xe buýt đi tới công ty, thì Minh Cường mở cửa băng ghế sau nói. Lên xe đi, tiện đường bọn anh chở đi luôn. Minh Cường và Tùng đi làm ở Dĩ An, còn tôi thực tập ở quận 10, sao mà tiện đường được? Có lẽ anh ta đang muốn qua mặt ông nội và mọi người, nên mới nói những lời quan tâm này. Vì vậy tôi cũng không ngại phối hợp với anh ta, ngoan ngoãn cùng Minh Cường, ngồi vào băng ghế sau, còn Tùng là người lái xe. Xe vừa chạy ra khỏi nhà, Minh Cường liền hỏi Tùng. Sáng nay có cuộc họp nào không? Không có. Dứt lời, Tùng liền hỏi tôi. Thảo thực tập ở đâu? Dạ, em thực tập ở quận 10. Tôi vừa dứt lời, Tùng liền cười nói. Vậy mà thằng cha này, nó nói ở cùng đường nhựa thì có. Ra tới đường chính, anh cho em xuống đón xe buýt được rồi, không phiền tới hai anh đâu. Mày vừa nói sáng nay không có cuộc họp nào mà, đừng để có người sờ được gái của tao. Tùng hiểu ý của Minh Cường nên không ý kiến gì nữa, mà lái xe chạy lên cầu Sài Gòn hướng trung tâm thành phố. Nhớ ra chuyện gì, Tùng lên tiếng hỏi Minh Cường. Tối qua mày chơi trò luyện công với mẹ con bà Mỹ à? Tôi quay sang nhìn Minh Cường, xem anh ta trả lời câu hỏi của Tùng thế nào, nhưng mãi không nghe anh ta trả lời. Tùng tiếp tục nói. Chuyện giật gân như thế mà không kể cho tao nghe, lần sau nhờ mua băng vệ sinh tao không mua nữa đâu. Nghe Tùng nói tôi xấu hổ tới mức ước có một cái nút nào đó mà ấn vào một cái, giúp tôi biến mất khỏi xe ngay lập tức thì hay biết mấy. Chuyện tế nhị của phụ nữ, đấu tranh mãi tôi mới dám nhờ Minh Cường đi mua băng vệ sinh, không ngờ anh lại dễ dàng sai trợ lý của mình làm chuyện này. Đối lập với hình ảnh của tôi lúc này là một Minh Cường không có một tia biểu cảm dư thừa trên khuôn mặt. Nhìn anh ta phát ra một loại khí thế cao quý, nhưng hờ hững lạnh lùng, như thể những lời Tùng đang nói không hề liên quan gì đến anh ta vậy. Không cậy được miệng của Minh Cường, Tùng lại chuyển mục tiêu sang trêu chọc tôi. Tôi có cảm giác đoạn đường từ quận 2 tới chỗ tôi thực tập dài hơn bao giờ hết. Lúc tôi xuống xe, Minh Cường đưa cho tôi tấm cạc visit nói. Khi nào xong việc gọi cho anh, để anh gọi chú Năm đến đón. Cảm ơn anh. Vì công ty tôi chọn thực tập không phải công ty sản xuất, nên chẳng có gì liên quan đến chủ đề tôi chọn thực tập, đó là nghiên cứu và phát triển sản phẩm cả. Chị phụ trách của tôi động viên tôi cứ thực tập ở đây, rồi sau này chị ấy sẽ nói sếp tổng của chúng tôi dẫn đi tham quan công ty sản xuất một lần là có tư liệu thực tập ngay. Tôi nghĩ vừa có tiền, vừa được giúp đỡ tận tình thì còn gì bằng, nên chẳng hề đắn đo suy nghĩ. Và việc đi thực tập của tôi chủ yếu là quay clip và live stream bán mỹ phẩm nước hoa. Những ngày sau đó diễn ra một cách dập khuôn, tôi được chú Năm đưa đón đi thực tập. Bữa sáng và bữa tối tôi đều phải có mặt, dùng bữa cùng tất cả mọi người. Chỉ có điều nhìn nét mặt của mỗi người đều toát lên vẻ bằng mặt mà không bằng lòng. Tôi nghĩ gia đình này mà không có ông nội thì sẽ chẳng bao giờ tập hợp được đông đủ các thành viên trong bữa ăn như vậy. Tôi xác định cuộc sống hiện tại chỉ là tạm bợ. Nhiệm vụ của tôi là diễn những màn thân thiết với Minh Cường, như cặp vợ chồng son thực thụ trước mặt mọi người. Còn những chuyện riêng tư của gia đình anh ta, tôi không màng tới. Mọi việc ban ngày đều diễn ra một cách suôn sẻ, nhưng tối đến với tôi là cả một vấn đề. Trước khi đi ngủ, chúng tôi đều đặt hàng gối ngăn cách giữa giường. Nhưng khi thức dậy, tôi lại thấy mình đang nằm bên phần giường của Minh Cường. Trong tư thế tôi ôm chặt lấy anh ta. Cứ như thể anh ta là nam châm, còn tôi là sát vậy. Tôi suy đoán nguyên nhân có thể Minh Cường cố tình giở trò lúc tôi ngủ say, hoặc tôi bị nghiện mùi cơ thể của anh ta. Nghe Minh Cường nói trong phòng anh ta có camera an ninh. Nhân lúc anh ta ở phòng làm việc, tôi tìm kiếm khắp mọi ngóc ngách cũng không thấy chúng nằm ở đâu. Buổi tối hôm đó trước khi ngủ, tôi lén đặt một chiếc camera nhỏ xíu ngay đầu giường để theo dõi. Sáng hôm sau là thứ sáu, tôi dậy sớm hơn Minh Cường, thu gom chứng cứ, rồi cùng anh ta xuống dưới ăn sáng. Tôi dự định buổi chiều được nghỉ, tôi sẽ về phòng trọ của tôi và Nhung để phân tích chứng cứ từ video. Nếu anh ta vi phạm thỏa thuận với tôi, thì tôi cũng chẳng nể nang gì,

và công chứng từ mấy ngày trước rồi, nên bây giờ không thể thay đổi quyết định được. Ông nội vừa dứt lời, ông Hùng liền đứng phất dậy phản đối. Ba còn minh mẫn không mà ba lại đưa ra quyết định thiếu công bằng như vậy? Con là con ruột của ba, Mỹ là con dâu của ba, thằng Chí cũng là cháu nội của ba. Tại sao ba không chia đều cho tất cả mọi người mà chỉ chia cho ba đứa chúng nó? Bà Mỹ tiếp lời ông Hùng giọng điệu đầy mỉa mai. Ai mà biết hai đứa chúng nó kết hôn thật hay chúng nó chỉ đang diễn trò để lấy cổ phần của ông già thôi. Ông nội bỏ qua lời mỉa mai của bà Mỹ nhìn ông Hùng hỏi. Anh nói tôi thiếu công bằng, vậy anh đã tự hỏi bản thân mình đã công bằng chưa? Thằng Cường và thằng Đại cũng là con ruột của anh, vậy sao anh lại tuyên bố thằng Chí tốt nghiệp đại học, anh sẽ bàn giao lại toàn bộ cổ phần và chức vụ tổng giám đốc cho nó? Ông Hùng cứng họng không thể mở miệng đáp lại lời ông nội. Lúc này ông nội mới hướng ánh mắt sang bà Mỹ nói. Còn chuyện này nữa, đây là lần cuối cùng tôi nhắc lại. Tôi chưa bao giờ và cũng không bao giờ xem chị là con dâu của tôi. Vì vậy chị không được quyền lên tiếng ở cái nhà này. Kể cả chuyện chị nghi ngờ cháu nội của tôi kết hôn thật hay là giả, cũng không đến lượt chị phán xét. Dứt lời ông nội đùng đùng đứng dậy đi về phòng, bỏ mặc bà Mỹ và Chí tức giận tới mức lồng ngực phập phồng. Mình lại nhanh chóng chạy theo đỡ ông nội. Tôi và Minh Cường đứng dậy theo chân ông nội và Minh Đại đi về phòng thì bị ông Hùng gọi giật lại. Ngồi lại, ba có chuyện muốn nói với hai đứa. Chúng tôi ngồi lại vị trí cũ. Minh Cường không hề nể nang ông Hùng nói. Có chuyện gì ba nói nhanh đi, con còn phải đưa vợ con về phòng nghỉ ngơi. Ông Hùng nhìn tôi bằng ánh mắt không mấy thiện cảm nói. Con còn trẻ, chưa va chạm nhiều trên thương trường nên con không biết. Chuyện kinh doanh không đơn giản như con nghĩ đâu. Con đừng ỷ lại có sự hậu thuẫn của số cổ phần ông nội nhượng lại mà con muốn làm gì thì làm. Xin lỗi ba, từ ngày ba phản bội mẹ của con thì ba cũng mất luôn quyền dạy dỗ anh em con rồi ạ. Nói rồi Minh Cường kéo tôi đứng dậy đi về phòng. Mặc dù hiện tại trong tôi chất chứa nhiều cảm xúc hỗn độn sau khi tham gia cuộc họp gia đình Minh Cường, nhưng tôi vẫn không quên chuyện hỏi tội thằng bạn vàng của mình. Vì vậy lúc vào thang máy, Minh Cường bấm thang máy tầng 3, còn tôi bấm chọn tầng 2. Anh về phòng trước đi, em ghé phòng Đại một lát. Cửa thang máy vừa mở thì tôi thấy Minh Đại đang ra từ phòng ông nội. Tôi lập tức nắm tóc cậu lôi vào thang máy. Mặc dù rất đau nhưng Minh Đại không dám la lên vì sợ ông nội nghe được. Minh Cường rõ ràng nhìn thấy hành động của tôi với Minh Đại, nhưng anh ta vẫn tỏ thái độ dửng dưng như mọi khi. Kiểu như đó là chuyện riêng của tôi và Minh Đại, không liên quan gì tới anh ta. Bởi vậy lúc đi vào phòng của chúng tôi, Minh Đại hét lên với Minh Cường. Anh hai, sao anh có thể làm ngơ khi thấy em bị chị hai ăn hiếp như vậy chứ? Không phải nguyên nhân đều tại anh sao? Minh Cường nghe Minh Đại nói nhún vai một cái, ý anh ta muốn nói với Minh Đại, anh ta không quan tâm. Tôi định kéo Minh Đại lại ghế sofa ngồi xử nó, nhưng Minh Cường nhanh chân ngồi xuống mở máy tính ra làm việc. Tôi sợ phiền đến anh ta nên kéo Minh Đại ngồi xuống giường rồi mới buông tóc của cậu ấy ra. Giờ mày nói hay tao nói? Minh Đại giơ hai tay lên làm động tác đầu hàng. Tao nói. Nói nhanh đi. Mày ngồi xuống từ từ nghe tao nói, chứ làm gì đứng chống hông nhìn người ta như muốn ăn thịt vậy. Mày là đồ lừa thầy phản bạn. Nếu thịt mày mà ăn được thì tao cũng xẻo ra ăn cho hả dạ. Tao không phản mày. Anh hai thấy mày chạy xe mô tô của tao, anh ấy tưởng mày là bạn gái của tao, nên anh ấy mượn danh của mày để đăng ký kết hôn. Không ngờ khi ông nội biết chuyện hai người kết hôn, đã bắt anh ấy mang mày về đây để tiện chăm sóc, vì ông nội biết mày không có ai bên cạnh. Ngài Minh Đại nói, tôi chắp tay quay sang ghế sofa, lại lại Minh Cường một lại. Đến ý tưởng mượn bạn gái của em trai mình để kết hôn mà anh ta cũng nghĩ ra được. Anh ta không tính đến trường hợp nhỡ tôi có người yêu hoặc có chồng hay sao. Tôi nhảy lên giường ngồi đối diện với Minh Cường, sau đó gọi video vào nhóm bạn thân. Điện thoại trong túi quần của Minh Đại lập tức đổ chuông nhưng cậu không bắt máy. Nam và Nhung nhanh chóng bắt máy, tôi nói trước. Ngày mai cuối tuần bọn mình tụ tập được không? Nhung và Nam đồng thanh nói. Được. Nhung nói thêm, tao nhớ mày chết đi được. Nam nói, tao đi thực tập có chuyện này hay lắm muốn kể cho chúng mày nghe. Tôi nói, Tao muốn gặp tụi mày để nhờ bọn mày tư vấn một chuyện. Chuyện gì? Chuyện xử lý thằng em chồng của tao thế nào? Nghe tôi nói, Nhung và Nam lần lượt tìm lý do để trốn. Nhung nói, à, giờ tao mới nhớ, ngày mai thứ bảy công ty của gia đình tao vẫn hoạt động bình thường, chắc tao không xuống Sài Gòn tụ tập với mày được đâu. Nam nói, tao quên mất, mai tao phải đưa mẹ tao đi siêu thị mua đồ. Minh Đại nghe tôi nói chuyện thì lẳng lặng tính bài chuồn, tôi chốt lại một câu với Nam và Nhung. Ngày mai 9 giờ sáng, gặp nhau tại Bixico uống cà phê tại tầng 50, sau đó lên tầng 51 ăn trưa nhé. Thằng em chồng của tao sẽ là chủ chi, vậy nhé. Dứt lời, tôi liền cúp điện thoại ném lên giường, rồi chạy lại nắm cổ Minh Đại lại trước khi cậu ta tẩu thoát. Tao chưa nói chuyện với mày xong mà mày định đi đâu? Từ hôm tao lấy xe cho mày mượn bị tai nạn, anh hai cắt tiền tiêu vặt. Tao không có tiền đổ xăng đi làm, mà phải đi nhờ xe của ông ấy. Giờ mày còn hẹn gặp mấy đứa ở Mexico thì tao lấy gì để trả? Đó là chuyện của mày, tao không quan tâm. Tao buồn ngủ lắm, ngày mai nói chuyện nhé. Chưa 10 giờ mà mày kêu buồn ngủ cái gì? Mày gây ra lỗi với tao thì mày phải chịu trách nhiệm đi chứ. Tao nói rồi, anh hai tự ý đăng ký kết hôn với mày. Tao hoàn toàn không biết. Mày muốn thì tới hỏi tội anh hai đi. Theo lời của Minh Đại, tôi nhìn sang Minh Cường, thấy anh ta đang dán mắt vào màn hình máy tính mà không quan tâm tới thế sự. Tôi đẩy ngã Minh Đại xuống giường nói, mày là người nghĩ ra kế sách bảo tao chạy xe mô tô đi gặp khách hàng của mẹ tao. Mày còn chỉ cho tao chiêu hạ cánh 90 độ để giao oai với người ta, khiến tao bị tai nạn. Bây giờ mày còn dám bỏ con giữa chợ. Thế bây giờ mày bảo tao phải làm gì? Mày ngủ lại đây với tao. Tôi nghĩ chỉ có cách Minh Đại nằm ở giữa mới giúp tôi không bị thỏi nam châm Minh Cường kia hút. Minh Đại nghe tôi nói thì liên tục đập đầu xuống giường. Thái độ của mày như vậy là có ý gì? Một lúc sau, Minh Đại xuống giường rồi tỏ vẻ nghiêm túc nói với tôi, để tao về đánh răng rửa mặt rồi lên ngủ nhé, tao cũng buồn ngủ lắm rồi. Được rồi, tao đánh răng rửa mặt xong, mày mà chưa lên là tập xác định với tao đấy. Ok. Tôi tin tưởng lời Minh Đại nói, nhanh chóng đi đánh răng rửa mặt. Thế nhưng khi tôi xong xuôi mọi việc, nằm trên giường đợi cậu ta một hồi lâu, cậu ta vẫn chưa lên. 11 giờ Minh Cường lên giường đi ngủ, vẫn chưa thấy bóng dáng của Minh Đại. Tôi lấy điện thoại ra gọi cho cậu ta. Điện thoại nhanh chóng vang lên giọng nói máy móc của tổng đài. Thuê bao quý khách vừa gọi đang tạm khóa, xin quý khách vui lòng gọi lại sau. Tôi nhận ra một điều, mình đã bị thằng bạn vàng lừa lần nữa. Vừa bực mình với Minh Đại, vừa lo sợ lực hấp dẫn chết người của Minh Cường khiến tôi mãi mới ngủ được. Trong giấc ngủ, tôi mơ mình gặp được một chàng hoàng tử cực kỳ đẹp trai. Tôi không ngại mà trao nụ hôn cho hoàng tử. Bỗng dưng tôi bị anh ta đẩy ra rồi anh ta nói, anh cảnh cáo em dừng lại xuống khỏi người anh ngay. Tôi phớt lời cảnh cáo của hoàng tử. Chẳng dại gì mà nghe lời anh ta dừng lại khi có cơ hội được hôn một anh chàng đẹp trai như vậy. Nên tôi tiếp tục hôn. Em có biết sức chịu đựng của anh cũng có giới hạn không? Tôi bị giọng quát lớn của Minh Cường làm cho tỉnh giấc. Tôi còn đang mơ màng chưa nhận thức được chuyện gì đang xảy ra, thì tôi bị đẩy từ trên người anh ta xuống giường. Sau đó anh ta lập tức nằm đè lên người tôi, rồi áp môi anh ta xuống môi tôi hôn tới tấp. Hai tay của anh ta cũng mò vào váy ngủ của tôi mò loạn xạ, cứ như thể anh ta đang hãm hiếp tôi. Tôi hoàn toàn tỉnh giấc, nghiêng đầu né tránh nụ hôn của anh ta. Anh bị điên à? Dừng lại ngay. Chính em làm anh bị điên, em có biết không? Nói rồi Minh Cường tiếp tục tìm đến môi tôi hôn. Lần này anh ta hôn nhẹ nhàng, chứ không mạnh bạo như hồi nãy nữa. Tay của anh ta cũng nhẹ nhàng vuốt ve đường cong cơ thể của tôi, khiến cả người tôi dâng lên cảm giác hưng phấn, đê mê không tả xiết. Chết tiệt, tôi đang bị anh ta cưỡng hôn. Tại sao tôi lại có phản ứng đáng nguyền rủa thế này chứ? Cứ cho anh ta đẹp trai, cứ cho anh ta là người có tiền. Nhưng đẹp trai có tiền mà hành xử thua cả mấy tên cặn bã ngoài xã hội thì đâu đáng để tôi như vậy. Tôi lấy tay đẩy anh che miệng của Minh Cường lại, không cho anh ta hôn. Tôi đang ngủ ngon lành, anh vật tôi ra hôn như hãm hiếp con người ta. Anh lại còn đổ lỗi tại tôi để tẩy trắng cho mình. Anh thấy tôi hiền quá nên bắt nạt phải không? Anh là người nói câu đó mới đúng. Hôm nào anh vừa chợp mắt một cái, em cũng xem anh như búp bê, hết ôm rồi lại hôn. Anh là một thằng đàn ông cũng có phản ứng sinh lý bình thường như bao người khác. Em nói xem, em làm như vậy sao anh kìm chế nổi? Ôm anh thì có, nhưng ai thèm hôn anh? Anh đừng hòng kiếm cớ vu oan cho tôi để thoát tội. Minh Cường đưa tay lên vừa vuốt ve gương mặt của tôi vừa nói. Vừa nãy ai là người cưỡi lên người anh, ai là người hôn anh? Rồi anh đuổi cũng không chịu xuống, anh cảnh cáo cũng không chịu nghe. Vừa nãy là tôi nằm mơ gặp được hoàng tử đẹp trai. Không lẽ vị hoàng tử trong mơ của tôi là Minh Cường? Đó không phải nằm mơ mà là sự thật. Thật sự anh ta có đuổi tôi xuống, anh ta có cảnh cáo tôi. Nhưng mặt mũi nào mà tôi tự nhận hành động đáng xấu hổ của mình? Nói cho anh biết, hành động của anh đã vi phạm thỏa thuận của chúng ta, nên tôi sẽ không giúp anh qua mặt ông nội nữa đâu. Anh đừng mong vu oan cho tôi để tẩy trắng mình. Nghe lời đe dọa của tôi, Minh Cường không những không sợ mà anh ta còn đưa một tay lên giữ cằm tôi, rồi ghé sát gương mặt đẹp trai của anh ta với gương mặt của tôi nói. Anh nghĩ bây giờ em khó mà rời xa anh. Anh đánh giá sai về con người tôi rồi. Tôi không phải là loại người ham hư vinh, nên chẳng có lý do gì khiến tôi không thể xa anh được. Minh Cường cúi xuống cắn mạnh vào môi tôi một cái rồi nói. Lý do tại anh quá đẹp trai. Hơn nữa anh cũng là người nắm giữ mạng sống của em, nên em không thể rời xa anh được. Anh là đồ tự mãn. Chẳng phải em đem mạng nhỏ của em ra cá cược với người ta rồi sao? Chẳng phải chỉ có anh mới giữ được mạng cho em hay sao? Nói rồi Minh Cường tiếp tục cúi xuống hôn tôi. Tay của anh ta cũng luồn vào trong áo nhỏ của tôi, tìm đến thềm ngực to lớn của tôi khám phá. Câu nói của Minh Cường tuy bá đạo nhưng lại không sai chút nào. Đúng là mạng sống của tôi lúc này phụ thuộc vào anh ta. Tôi muốn dùng tay tát vào miệng của mình một cái bởi cái tội ngu ngốc của mình, đang yên đang lành lại rước phiền toái vào người. Đúng như lời Minh Cường nói, hiện nay tôi cần anh ta hơn là anh ta cần tôi. Đó là lý do anh ta không còn e dè trước lời cảnh cáo của tôi nữa. Lưỡi anh ta tiến sâu vào trong khoang miệng của tôi khuấy đảo. Tay của anh ta cũng không ngừng xoa nắn ngực của tôi thành đủ các hình dạng. Được anh kích thích, tôi có cảm giác như có một dòng điện mạnh chạy dọc sống lưng. Đầu óc cũng trở nên mụ mị tới mức Minh Cường cởi phăng chiếc váy ngủ của tôi hồi nào tôi cũng không biết. Cho tới khi nụ hôn của anh ta rơi xuống một bên ngực của tôi mới khiến tôi bừng tỉnh quát. Anh dừng lại. Minh Cường rời miệng khỏi một bên ngực của tôi, nói trong khi tay anh ta vẫn làm nhiệm vụ ở ngực bên kia. Anh không thể dừng lại. Nói rồi anh ta tiếp tục. Tôi thừa nhận rất thích cảm giác Minh Cường mang lại cho tôi lúc này, thế nhưng lý trí của tôi lại không cho phép. Anh mà không dừng lại là tôi la lên cho mọi người biết sự thật, anh ép tôi kết hôn bây giờ. Phòng của chúng ta cách âm rất tốt, nếu em không kiềm chế được thì cứ việc rên to thoải mái, anh cũng rất thích như vậy. Dứt lời, Minh Cường đưa tay xuống cởi quần lót của tôi ra. Tôi vội giữ chặt tay của anh ta lại. Tôi không muốn. Minh Cường nghe tôi nói lập tức buông tay khỏi quần của tôi, sau đó anh ta xuống khỏi người tôi. Tôi cứ tưởng anh ta nghe lời của tôi dừng lại, nhưng ngay sau đó, giọng nói của anh ta phát ra khàn đặc. Em quậy tưng bừng đánh thức tiểu đệ của anh dậy, bây giờ lại nói anh dừng lại, em bảo anh làm cách nào để dừng lại. Lần đầu tiên trong đời được chạm vào vật nhạy cảm của đàn ông, tôi chưa bao giờ nghĩ nó lại to lớn như thế. Tôi và Minh Cường chỉ là kết hôn tạm thời. Nếu tôi chiều lòng anh ta, thì chẳng phải tôi là người quá dễ dãi sao? Nếu vì anh ta mà mất đi lần đầu, thì sau này tôi đối mặt với chồng chính thức của tôi thế nào? Tôi không thể buông thả bản thân mình được, nên đáp lại lời của Minh Cường. Không được. Tại sao? Anh biết em cũng đang rất thích. Tại em chưa hết kỳ đèn đỏ. Kỳ thực kỳ đèn đỏ của tôi đã hết. Hiện tại tôi cũng không dùng băng vệ sinh nữa. Tôi sợ Minh Cường phát hiện ra điểm vô lý này sẽ không buông tha cho tôi. Nên tôi nín thở chờ đợi hành động tiếp theo của anh ta. Bàn tay Minh Cường đang vuốt ve điểm nhạy cảm giữa hai đùi của tôi bỗng nhiên khựng lại. Vậy anh phải làm sao? Tôi thở phào một hơi khi không bị Minh Cường phát hiện ra điểm vô lý. Anh hỏi em thì em biết hỏi ai? Minh Cường cầm tay tôi. Em giúp anh nhé. Tôi không biết người anh em của anh ta có ma lực gì mà nãy giờ Minh Cường không hề bắt ép mà tay của tôi vẫn dính chặt ở đó. Bây giờ cũng vậy. Tôi để mặc anh ta vừa hôn tôi tới bức thở, vừa điều khiển tay của tôi. Cho đến khi dòng xuôi nóng từ người anh em của anh ta chảy ra, tôi mới giật mình hoàn hồn rút tay tôi ra. Minh Cường cởi áo của anh ta lau tay cho tôi, rồi đi vào phòng vệ sinh. Còn tôi nằm im, nhìn Minh Cường ngủ ngon bên cạnh mà tôi muốn đấm cho anh ta một cái. Anh ta khiến cho tôi tâm phiền ý loạn, không thể nào chợp mắt nổi. Còn anh thì nằm ngủ ngon lành. Nghĩ là làm, tôi nâng tay lên đấm vào mặt Minh Cường một phát cho bỏ cơn tức giận. Thế nhưng tay của tôi còn chưa kịp chạm vào mặt của anh ta, đã bị anh ta bắt lại. Anh ta ôm chặt lấy tôi nói, nếu em còn không chịu ngủ thì dù em có đăng đèn đỏ anh cũng vượt đấy. Tôi dùng mình một cái rồi nằm im phăng phắc không dám thở mạnh. Rõ ràng tôi nhìn thấy anh ta nhắm mắt ngủ rồi mà. Anh ta có giác quan thứ 6 sao? Không biết do sợ người nào đó vượt đèn đỏ hay do nằm trong vòng tay quen thuộc của anh ta mà tôi nhanh chóng chìm vào giấc ngủ. Sáng sớm tôi bị đánh thức bởi ánh nắng nhẹ nhàng của ban mai chiếu vào mặt qua khung cửa kính. Nhìn bóng mặt trời tôi đoán hiện tại cũng khá muộn rồi. Nhưng sợ Minh Cường tôi nào dám nhúc nhích. Tôi nằm im ngắm nhìn anh ta ngủ. Gương mặt vốn dĩ đẹp trai của anh ta được ánh nắng ban mai chiếu rọi càng đẹp thêm bội phần. Da mặt của tôi thuộc hạng láng mịn, nhưng tôi cũng phải ganh tị với anh ta. Da mặt anh ta nhìn gần thậm chí còn không thấy có lỗ chân lông. Hàng lông mi cong vút kia nữa, kể cả cặp môi mỏng của anh ta cũng hồng hào như môi con gái. Chính cặp môi này tối qua đã hôn tôi tới bức thở. Nghĩ tới đây cả người của tôi lại nóng ran lên. Không biết ma xui quỷ khiến thế nào mà tôi lại dướn người hôn anh ta. Khi môi của tôi chỉ còn cách môi anh ta chưa đầy 5 cm, anh ta liền mở mắt ra khiến tôi giật nảy mình. Tôi nhanh chóng nằm về vị trí cũ. Nãy giờ em hiếp dâm anh bằng thị giác đã đủ chưa? Tôi chưa kịp phân tích lời nói của Minh Cường thì anh ta nói tiếp. Nếu đủ rồi thì tới lượt anh. Dứt lời, anh ta liền nằm đè lên người tôi, rồi áp môi anh ta xuống môi của tôi hôn. Vừa lúc này cửa phòng ngủ của chúng tôi vang lên tiếng gõ cửa. Tôi đẩy Minh Cường xuống khỏi người tôi nói. Muộn rồi, chắc ông nội cho người gọi chúng ta xuống ăn sáng, để em đi mở cửa. Đúng như lời tôi dự đoán, vừa mở cửa ra tôi liền nhìn thấy cô Năm. Ông chủ cho gọi cô cậu xuống ăn cơm ạ. Dạ, tụi con xuống ngay ạ. Tôi phải thầm cảm ơn cô Năm vì đã xuất hiện đúng lúc. Nếu không tôi không biết chuyện gì sẽ xảy ra với mình. Quả thực người đàn ông này không hề đơn giản. Anh ta biết hết những việc tôi làm, chỉ là anh ta có nói ra hay không mà thôi. Tôi và Minh Cường xuống dưới phòng ăn. Ông nội và Minh Đại đã có mặt. Tôi cứ nghĩ ông Hùng, bà Mỹ và Chí ngủ chưa dậy. Không ngờ ông nội nói, mấy đứa ăn đi, không phải đợi nữa. Bữa nay tụi nó không xem lời ông già này ra gì nữa rồi. Minh Cường và Minh Đại bình thản nghe lời ông nội ăn sáng. Còn tôi khá ngạc nhiên, vì từ ngày tôi về nhà Minh Cường làm dâu, bữa ăn nào cũng có đủ các thành viên trong gia đình. Có lẽ quyết định nhượng lại cổ phần của ông nội tối qua đã khiến ông Hùng, bà Mỹ và Chí bất mãn, và hành động không xuống ăn sáng cùng cả nhà chẳng qua chỉ là hành động nhỏ đầu tiên họ đáp lại ông nội mà thôi. Ăn sáng xong tôi nói với ông nội, xin phép nội cho con ra ngoài đi uống cà phê với bạn ạ. Minh Đại cũng nối tiếp tôi nói, xin phép nội cho con đưa chị hai đi uống cà phê ạ. Hai đứa đi với nhau à? Minh Đại giành nói, dạ không, tụi con đi với hai đứa bạn nữa. Ừ, hai đứa đi đi, nhớ về ăn trưa. Dạ, tụi con đi ăn trưa với bạn rồi mới về ạ. Vậy để nội nói với cô Lan để cô khỏi nấu bữa trưa. Dạ, con cảm ơn nội. Một người là vợ, một người là em trai. Cả hai đi chơi chỉ xin phép ông nội mà không nói năng với mình một tiếng, khiến Minh Cường cảm thấy khó chịu. Anh đẩy mặc hai người nói chuyện với ông nội đi về phòng trước. Anh lấy điện thoại ra thực hiện một cuộc gọi. Đầu bên kia nhanh chóng vang lên giọng của Tùng. Bây giờ mới 9 giờ, còn một tiếng nữa mới tới giờ hẹn đối tác nha mày. Mày thông báo cho họ chuyển địa điểm, gặp tại cà phê Aeon 50 nhé. Mày thay đổi địa điểm cũng phải gọi điện trước để tao báo bên đó chuẩn bị phòng riêng chứ. Còn phải báo cho bên đối tác nữa. Còn một tiếng nữa mới tới giờ hẹn, vẫn còn dư thời gian để mày báo với họ mà. Tao cũng đến ạ mày đấy. Lúc Minh Cường lên xe đi gặp đối tác thì bị Minh Đại đứng chắn ngang chiếc xe của anh. Minh Cường hạ cửa kính xuống nói, có chuyện gì? Tuy là nói chuyện với Minh Đại, nhưng ánh mắt của Minh Cường lại dán chặt trên người Phương Thảo đứng gần đó. Hôm nay cô mặc chiếc đầm trễ vai màu trắng, kết hợp với giày cao gót và túi xách cùng tông màu. Nhìn cô giống như giọt sương mai tinh khiết không hề vướng bụi trần, khiến anh không thể rời mắt. Anh hai, cho em mượn ít tiền để em đi chơi với bạn. Anh nói với em trong vòng một tháng đừng nói chuyện tiền bạc với anh, em không nhớ à? Em không xin anh, em chỉ mượn của anh thôi. Minh Cường nể có mặt Phương Thảo, lấy ví từ túi quần rút ra một tờ 200.000 đồng đưa cho Minh Đại. Thẻ ngân hàng anh để hết trên phòng rồi. Trong người anh chỉ còn mỗi 200.000, anh cho em luôn đó, khỏi cần mượn. Nói rồi Minh Cường nổ máy rời đi, để lại Minh Đại với gương mặt đen hơn đít nồi. Bốn người uống cà phê và ăn trưa tại Bistecco mà cầm 200.000 thì anh không biết tính kiểu gì. Minh Cường và Tùng yêu cầu chủ quán ngăn phòng bằng vách ngăn di động, tạo không gian riêng để bàn công việc với đối tác. Tuy nhiên trong suốt quá trình bàn bạc công việc, Minh Cường cứ như ở trên mây, ánh mắt của anh luôn hướng về một phía. Lúc xong việc, Tùng đi đến chỗ Minh Cường đẩy anh sang một bên nói, chỗ mày ngồi có gì hay ho mà khiến một anh chàng xưa nay nổi tiếng nghiêm khắc trong công việc bỗng nhiên lại sao nhãng như vậy? Tùng ngồi xuống vị trí của Minh Cường, ngay sau đó anh vỗ đùi một cái thật mạnh rồi cười lớn. Thì ra là bị vợ cắm sừng. Từ vị trí của Tùng có thể nhìn thấy Phương Thảo đang được một chàng trai ôm ấp. Không những vậy hai người còn cười nói rất vui vẻ. Tùng đứng dậy nói với Minh Cường, đi, qua bên đó bắt gian. Trước lời đề nghị đi bắt gian của Tùng, Minh Cường liếc mắt nhìn Tùng quát, mày bị điên à? Anh là người ép Phương Thảo kết hôn với mình. Trong bản thỏa thuận cũng nói rõ anh không được phép xâm phạm đến đời tư của cô. Nếu cô có đi với người khác, ôm hôn người khác, thậm chí hơn cả như thế với người khác, thì anh cũng không có quyền cấm cản. Anh lấy tư cách gì để đi bắt gian cô? Tùng bị Minh Cường quát thì nạt lại, người đang điên là mày không phải sao? Đúng, anh thừa nhận mình đang bị điên. Anh không biết từ lúc nào người con gái này lại ảnh hưởng đến cảm xúc của anh đến vậy. Chẳng hạn như tối qua Phương Thảo kéo Minh Đại lên phòng, anh tò mò hai người nói chuyện gì tới mức ngồi luôn tại phòng làm việc. Câu chuyện phiếm của Minh Đại và Phương Thảo cũng khiến anh không tài nào tập trung vào công việc được. Đặc biệt là lúc Phương Thảo rủ Minh Đại ở lại ngủ, anh kiềm chế lắm mới không đi lại giường đánh cho hai người một trận. Rồi sáng nay hai người đi chơi cũng chỉ xin phép ông nội, mà không nói năng với anh một tiếng, anh cũng cảm thấy khó chịu. Vì lý do đó anh đã gọi điện nói với Tùng, chuyển địa điểm gặp đối tác tại Bistecco, nơi Phương Thảo và Minh Đại hẹn gặp bạn. Vô tình tại vị trí ngồi của anh, lại nhìn thấy Phương Thảo cười nói vui vẻ với đám bạn qua khe hở của bức rèm. Nụ cười đẹp như thiên thần của cô, khiến anh không thể rời mắt. Nhưng nụ cười đó cô chưa một lần dành cho anh. Khi phát hiện ra cô không chỉ cười nói, mà còn được một người đàn ông nào đó ôm ấp. Thỉnh thoảng anh ta còn vuốt mái tóc uốn lọn bồng bềnh của cô, khiến anh không thể nào tập trung vào cuộc đàm phán với đối tác được. Anh để mặc Tùng nói chuyện với họ, còn anh ngồi ngắm Phương Thảo với một tâm trạng khó chịu lạ thường. Như lời Tùng nói, anh chính xác là đang bị điên. Tùng chỉ tay về phía Phương Thảo đang được ai đó ôm ấp nói, mày qua bên đó không? Minh Cường trả lời dứt khoát, không. Mày không đi, tao đi, đã nghiện lại còn ngại. Dứt lời, Tùng bỏ mặc Minh Cường ngồi đó một mình. Anh hùng hổ đi tới chỗ Phương Thảo. Bên này Phương Thảo, Minh Đại, Nam và Nhung chọn ngồi ở bàn sát cửa kính, vừa uống cà phê vừa ngắm khung cảnh thành phố. Như thường lệ, Phương Thảo với Nhung ngồi gần nhau. Lâu ngày họ mới gặp lại nên cười nói suốt buổi. Sau màn tra hỏi, Minh Đại và hai người bạn biết chuyện Minh Cường là người ép cô kết hôn mà không ai nói với Phương Thảo một tiếng, bọn họ lại chuyển sang chuyện thực tập. Các bạn thân mến, các bạn vừa nghe xong tập 3 của bộ truyện ngôn tình có tên Cuộc ép hôn định mệnh của tác giả Phương Linh Hugo. Để có thể tiếp tục đón nghe tập truyện mới tiếp theo,